Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ, những quý khán giả thân mến của MC Tiến Phong. Như vậy là chỉ còn ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang năm mới 2021. Tiến Phong xin thay mặt kênh Những Chuyện Ly Kỳ, kênh Thích Nghe Chuyện, xin chúc các bạn và gia đình có một năm mới 2021 thật là nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, đạt được nhiều thành công hơn ở trong công việc. Và chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ dương lịch 2021 thật là vui vẻ, ấm áp và an toàn bên gia đình của mình. Tiến Phong cũng rất xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ và đồng hành cùng với Phong trong suốt thời gian qua. Trong năm mới 2021 này thì Phong sẽ cố gắng cải thiện chất lượng của kênh, cũng như là tìm những bộ truyện hấp dẫn hơn để phục vụ quý khán giả tốt hơn nữa. Và rất mong các bạn hãy luôn ủng hộ và đồng hành cùng Phong ở các bộ truyện mới được phát triển trên các kênh của Phong nhé. Và xin chúc một năm mới. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập số 33 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập số 33. Tiêu Kiếm Minh không xuất thủ, hắn đã phát hiện Phương Hành căn bản cũng không hề bị thương. Mình lúc này cũng không dám chắc một kiếm có thể đem hắn đánh chết. Nếu hướng hắn xuất thủ, Hứa Linh Vân nhất định sẽ trở lại cứu viện. Chính mình chẳng những không giết được hắn, lại còn trực tiếp cùng với Hứa Linh Vân trở mặt. Nghĩ tới đây, lạnh lạnh mở miệng: Tiểu quỷ, vừa rồi nếu người đã chủ động hướng ta xuất thủ, vì sao không đường đường tránh tránh đánh với ta một trận? Người nếu có gan, ta nhường cho ngươi 10 chiêu như thế nào? Núp sau nữ nhân coi là bản lĩnh gì chứ? Hắn lại nghĩ kích động cho Phương Hành xuất thủ trước, chính mình có thể thuận lý thành chương mà phế bỏ hắn. Phương Hành cũng không mắc bẫy, khinh thường nói: Có nữ nhân để cho ta trốn chính là bản lĩnh, người không phục sao? Tiêu Kiếm Minh hơi chậm lại, sau đó giọng căm hận nói: Người ngông cuồng không được quá lâu, trong vòng một năm ta sẽ giết người. Nói xong, hung hăng trợn mắt nhìn Phương Hành một cái, trực tiếp xoay người hướng tế đàn lướt tới, cùng những người khác giống nhau rót vào linh khí. Hắn cuối cùng cũng đã từ bỏ ý định xuất thủ. Lúc này tế đàn nguy cấp, nếu chính mình không vội vàng đi hỗ trợ kích hoạt pháp trận, ngược lại hướng Phương Hành xuất thủ mà nói, bị Hứa Linh Vân bẩm báo tông môn, nhất định sẽ bị gánh tội danh không nhỏ. Bất quá hắn lúc này cũng thực sự hoàn toàn bị Phương Hành chọc giận, ngay cả tỏ ra vẻ ngoài cũng là lười để ý, trực tiếp đưa ra uy hiếp. Một năm, đến lúc đó sẽ tới viên tiểu gia giết ngươi rồi. Phương Hành khuôn mặt khinh thường, oán giận hướng trên mặt đất phi một ngụm, ánh mắt lóe lên hàn quang, thấp giọng tự nói. Hắn vừa rồi tát Phong Thanh Vi một cái, mặc dù cũng có nguyên nhân nhìn nữ nhân này đáng ghét, nhưng phần nhiều là hắn muốn kích động Tiêu Kiếm Minh xuất thủ, tìm kiếm cơ hội dò xét. Lúc ấy cố gắng tranh giành Thành Ngô Yêu Đan cũng là suy nghĩ cái phương diện này. Hôm nay Phương Hành mấy ven dò xét cũng không sai biệt lắm, thăm dò được thực lực của Tiêu Kiếm Minh, đáp án dĩ nhiên là người này quả thực rất mạnh, vượt xa tu sĩ bình thường. Nhưng mình chém hắn cũng không phải là không có cơ hội. Dĩ nhiên hôm nay vẫn kém một chút, nếu đạt tới cảnh giới có thể chém hắn, ít nhất cũng phải mất 1-2 năm. Thầy chúng đệ tử cũng đi tế đàn, Phương Hành lại không tính toán đi tham gia, bởi vì tế đàn này luôn cho hắn một loại không cảm giác được an toàn. Ánh mắt đào qua khắp mọi nơi, lại phát hiện Phong Thanh Vi cũng không có đi tới, mà ngơ ngác ngồi ở dưới đất, nhất thời cười xấu xa nói: Đàn bà thối, ngươi trộm quần lót của tiểu gia còn không để cho ta soát người, đến đây tiểu gia hào hào kiểm tra ngươi một chút. Ngươi đừng có tới đây. Phong Thanh Vi kinh hãi, vội vàng chạy trốn. Phương Hành nhìn nàng vậy mà có một chút mất hứng, đang muốn hướng trên mông của nàng đá một cước, xong đúng vào lúc này chợt nghe được một tiếng nổ điếc tai nhức óc, đồng thời xen lẫn một tiếng cười to già nua điên cuồng mà tuyệt vọng. Lại là trong tế đàn, một đạo khói đen lại một lần nữa đụng vào 9 đạo xích sắt ở trên miệng tế đàn, xong lần này không có lui về mà là cố gắng đột phá. Trên tế đàn 9 đạo xích sắt rõ ràng chịu áp lực thực lớn, vô số ký hiệu tranh nhau bộc phát ra quang mang chói mắt, sau đó trong nháy mắt tốc độ ảm đạm xuống. Đệ tử Thanh Vân Tông tất cả đều kinh hãi, liều mạng đem linh khí rót vào trong xích sắt. 300 năm, bổn tọa đã bị giam 300 năm, bọn ngươi còn muốn tiếp tục đem ta giam cầm sao? Ở bên trong khói đen quần quần, một thanh âm bi thương giống vang lên, như là chú cổ chấn động lòng người. Tới lúc này chúng Thanh Vân Tông đệ tử mới rõ ràng thấy, trong khói đen thế nhưng mơ hồ tồn tại một con hung cầm khổng lồ, thân thể so với thế đàn này cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Một thần vũ mau màu vàng lật, tản ra vô tận hung khí, toàn bộ khói đen cũng như là trên người nó phát ra, hơn nữa tựa như là theo nó sức mạnh hướng ra ngoài vọt tới, khói đen tỏa ra càng nhanh hơn. Trời ơi, là yêu vương, nó muốn phá phong ấn ra sao? Nó là kim đan kỳ yêu vương, nó muốn phá vỡ phong ấn. Đệ tử Thanh Vân Tông, nhiều người kinh hoàng quát to, trong mắt đã hoảng loạn. Chớ lên tiếng. Bỗng nhiên, Tiêu Kiếm Minh hét lớn. Chư vị đệ tử cẩn thận, tâm thần, kích hoạt pháp trận. Yêu vương này đã bị phong ấn 300 năm, tu vi thừa không mấy, chỉ còn giữ lại một tia linh chân mà thôi. Đây chỉ là nó hồi quang phản chiếu, không thể nào thoát ra được. Thanh âm của hắn chấn tĩnh không ít đệ tử Thanh Vân Tông đang thất kinh, bắt buộc chính mình bảo vệ tâm thần, liều mạng đem linh khí rót vào trong trận. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, bổn tọa hôm nay cho bỏ cho dù bỏ mình cũng muốn liều mạng. Yêu vương bi thương giống to, trên người phát ra khói đen trong chốc lát nồng nặc gấp 10 lần, thân hình hơi lui, sau đó vận hết toàn lực, ầm ầm một tiếng đụng vào trên 9 đạo xích sắt, kịch liệt va chạm thẳng vào đệ tử Thanh Vân Tông, tu vi yếu một chút sẽ phun máu. Những người khác đều là sắc mặt xanh mét, mắt thấy 9 đạo xích sắt đều bị nó đánh bay, tựa hồ đạt đến cực hạn, một giây sau sẽ vỡ vụn bình thường. Linh Vân sư muội, chúng ta liên thủ. Tiểu Kiếm Minh quát to một tiếng, thân hình nhảy dựng lên. Vào giờ khắc này, Hứa Linh Vân phi thân lên, hai người một bạc một đen, hai đạo kiếm quang lần lượt thay đổi, đều thi triển Thanh Vân cửu kiếm mạnh nhất, kiếm khí cách xích sắt chém vào trên thân người yêu vương. Lão phu không cam lòng. Phảng phất mũi châm đâm vào trong bóng bóng cá, hai đạo kiếm quang đâm xuống, thân thể yêu vương lực lượng rót đầy toàn thân bỗng nhiên thình thịch một tiếng nổ tung, đinh tai nhức óc, vô tận thịt vụn tung tóe, nồng đậm khói đen từ miệng tế đàn phun ra. Chỉ một thoáng, khói đen cuồn cuộn tràn ngập xung quanh tế đàn, tựa như là phương viên 10 dặm bỗng nhiên nổi lên quỷ dị đại vụ vậy. Cũng ngay một khắc này, 9 sợi xích sắt đồng thời lóe sáng lên, pháp trận đã kích hoạt một lần nữa. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông đều thở phào nhẹ nhõm, hai mặt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì vậy? Yêu vương đã chết rồi sao? Hình như là yêu vương mưu tính trốn khỏi phong ấn, kết quả thân thể nứt vỡ, thân tử đạo tan. Trong tiếng nghị luận, không người nào chú ý tới, trong sương mù quỷ dị, một đạo bóng dáng vô cùng ảm đạm thẳng hướng Phương Hành lướt tới. Lúc này Phương Hành bị một tiếng vang thật lớn hấp dẫn, quay đầu hướng tới đàn nhìn lại. Bỗng nhiên hắn cảm giác gương mặt chợt lạnh, tựa hồ có gió mát đập vào mặt, cả người nhất thời ủ rũ ngã ngồi. Yêu quái lồng trắng cuối cùng vẫn yếu đi một bậc, bổn tọa cuối cùng đã đi ra ngoài rồi. Một thanh âm cười to bên tai vang lên. Phương Hành từ từ mở hai mắt, thấy mình đang ở một mảnh lớn bích ba mênh mông vô tận đại dương, khoanh chân mà ngồi. Ở dưới là một cái tế đàn nho nhỏ, cảm giác tế đàn chính là trung tâm đại dương mênh mông, vĩnh hằng bất động. Nơi này thức hải của ta. Phương Hành rất nhanh ý thức được chính mình ở chỗ nào. Nơi này là thức hải hiển hóa, thuộc về một địa phương ẩn ở trong người, cũng sẽ không bất kỳ quấy rầy nào, trừ phi là tu vi đạt đến trúc cơ cảnh, nếu không rất khó tự động tiến vào nơi này. Trừ phi cơ duyên xảo hợp, bị người tu hành cường đại lấy thần thức hướng dẫn tiến vào, hay là thần thức gặp phải nguy hiểm tự động sẽ tiến vào. Ánh mắt hắn đảo qua, rất nhanh đã hiểu tại sao mình tiến vào trong thức hải. Thần trí của mình quả thực đã gặp nguy hiểm. Thức hải vốn là nơi tư mật, nơi này lại tới một vị khách không mời mà tới, một lão già uy bãnh màu vàng lấp lánh. Lão già này thân hình cao lớn, chừng 10 trượng, mũi ưng mắt nhỏ, ánh mắt âm trí sắc bén. Trên người khoác một áo choàng kim vũ, trống rỗng đứng ở trên thức hải đại dương, cất cười to, trong tiếng cười tràn đầy hy vọng khôi phục. Ngươi là ai? Phương Hành mở miệng, kinh ngạc nhìn lão già này, trên mặt một chút sợ hãi cũng không có. Lão già cười to một tiếng, trong thanh âm xen lẫn uy áp động thiên lay địa, chấn cho thức hải không gian như là dấu hiệu sắp sụp xuống. Bổn tọa Phi Thiên Đại Bằng Tà Vương, 321 năm phong khốn, hôm nay liều mạng nổ tung thân thể, cuối cùng đổ được một tia chân linh chạy ra khỏi phong ấn. Tiểu quỷ, ngươi rất may mắn, bổn tọa coi trọng nhục thể của ngươi, liền đem thân thể này nhường cho ta thôi. Trước lúc tan biến, ngươi có thể cùng với bổn tọa nói một chút tâm nguyện của ngươi, Nếu không quá khó, bổn tọa tương lai thuận tay thay ngươi hoàn thành cũng không có gì. Lão già lạnh giọng nói, thân hình nghiêng về phía trước, hướng Phương Hành mắt nhìn xuống. Phương Hành thân thể cùng hắn so sánh, quả thực là tựa như một con kiến đối mặt với một tòa núi lớn. Phương Hành trừng mắt nhìn, giờ mới hiểu được yêu vương muốn làm gì, trong lòng nhất thời nở nụ cười lạnh. Ngươi chính là con chim bị Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão chúng ta phong ấn sao? Hắn không khách khí hỏi. Lão già giận tím mặt quát lên, nói hưu nói vượn, bổn tọa là Phi Thiên Đại Bằng Tả Vương, chim chóc cái gì? Chỉ bằng kim đan cao thủ của tông môn nho nhỏ như Thanh Vân Tông, chính là 10 người cùng tới, như thế nào có thể gây tổn thương cho bổn tọa chứ? Nếu không phải con yêu quái lông trắng không biết từ nơi nào nhô ra, lão phù lúc ấy cho dù bị trọng thương, bằng ta cực tốc siêu thoát cửu thiên thập địa, bọn họ cũng không làm khó dễ được ta. Phương Hành liếc mắt, dù sao cũng bị người ta phong ấn, còn to còi cái gì chứ? Ây, tức chết cha đi mất. Lão già tức điên cuồng gào thét không dứt, 300 năm phong khốn, ngay cả tiểu quỷ như con kiến này cũng dám khinh thị ta. Trong tiếng huyết gió, hắn vùng tay lên hướng Phương Hành bắt xuống, muốn một phát bắt lấy nuốt vào trong bụng. Chỉ là đây là thức hải hiền hóa không gian, nơi này chính là bản thể chân linh của Phương Hành. Hắn bị nuốt, chân linh của lão già có thể tước chiếm cừu sào, đem thân thể của Phương Hành làm thành của riêng. Tu hành giới này có một cái tên, chính là đoạt xá. Chờ một chút. Phương Hành bỗng nhiên đưa tay lên ngăn cản lão già vồ xuống, bộ dáng thoạt nhìn rất bình tĩnh, để cho lão già hơi ngẩn ra, bàn tay vừa chậm. Người không sợ lão phu sao? Phương Hành thở dài, hắc hắc cười nói, nói thật, ngươi chọn ai không tốt, sao lại hết lần này tới lần khác chọn ta? Lão già phá lên cười, ngươi biểu hiện rất tốt, chính là linh động lục trọng, đã có chiến lực bậc này, coi như ta cũng cảm giác một chút bất ngờ. Có thể thấy được phách trong suốt, căn cơ thực lực không sai, mà một thân linh khí. Lão già vừa nói, từ nước biển ở trong biển rộng dưới chân gảy một cái, tùy ý nước biển rơi trên ngón tay. Thế mà đều là linh khí linh khiết, ngưng huyết 9 lần, thật là rất là hiếm thấy. Không nghĩ tới Thành Vân Tông cũng có thể dạy ra được một mầm mống tốt như vậy, thể xác hoàn mỹ như vậy, lão phù không đoạt ngươi thì đoạt ai? Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút dừng lại, bỗng cười một tiếng, vốn ta còn không nắm chắc, nào ngờ ngươi đúng là vào lúc này lại bị thương, không phải là cơ hội tốt nhất sao? Liều chết đánh cược một lần, quả nhiên thành công xông vào thức hải của ngươi. Thì ra lão già này cho rằng ta bị thương. Phương Hành không nhìn được ha ha nở nụ cười. Lão già bị hắn cười đến trong lòng sợ hãi, quát lạnh nói, ngươi cười cái gì? Phương Hành cười nói, thực sự không đành lòng nói cho ngươi biết, hơn 20 người nơi đây, ngươi không nên chọn nhất chính là tiểu gia ta. Sao? Lão già có chút cảnh giác, lời ấy là có ý gì? Phương Hành về mặt biến đổi, cười hắc hắc nói, bởi vì ngươi sẽ hối hận tại sao mình không vĩnh viễn trốn ở tế đàn đi. Lão già trong lòng bỗng nhiên mơ hồ, có dự cảm xấu, bất quá sau đó bỏ đi ý nghĩ này, quát lạnh nói, ta là kim đan tri linh, mặc dù tu vi hoàn toàn không có, nhưng chân linh mạnh mẽ, không thể hù hư. Hôm nay ta phá vỡ kim đan thể xác, thi triển đoạt linh thuật, khó khăn nhất chính là tiến vào thức hải của ngươi như thế nào. Hôm nay ta đã thành công tiến vào, đoạt thể xác người phàm như ngươi dễ như trở bàn tay. Trong lúc nói chuyện, trực tiếp vùng tay hướng Phương Hành bắt xuống. Tay của hắn phù thiên khái địa, trực tiếp đem Phương Hành cùng với tế đàn nho nhỏ cầm lấy. Kim đan kỳ yêu vương, cho dù là kim đan đã vỡ, tu vi hoàn toàn không có, nhưng chân linh mạnh mẽ cũng vượt xa linh động kỳ Phương Hành có thể sánh bằng. Lão già này cuồng vọng cũng không phải là không có căn cứ. Chân linh lớn nhỏ thực ra chính là lực lượng của chân linh hiện hóa. Lão già thân thể ước chừng lớn gấp 100 lần so với Phương Hành, nói cách khác chân linh cường độ cơ hồ gấp 100 lần Phương Hành. Nhưng đón bàn tay lão già chụp xuống, Phương Hành không có chút nào sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Bàn tay phô thiên cái địa mà tới, Phương Hành không hề cố gắng né tránh, mà là hơi nhắm mắt lại. Trảm thủ đồ, tam muội chân hòa, hiền hóa. Trong chốc lát, bên trong tâm linh, vẻ tức giận xẹt qua, ở trên đỉnh đầu chân linh của Phương Hành đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa kia, thoạt nhìn không chút nào thu hút, ở dưới thế công của lão già, liền giống như là ngọn nến leo lét giữa giọt gió thảm mưa sầu. Nhưng ngọn lửa đông đưa, thủy chung không có bất kỳ dấu hiệu nào dập tắt. Có chút thủ đoạn này đã muốn ngăn ta, người thiếu niên quá ngây thơ rồi. Yêu vương chính là cường giả kim đan cấp, tung hành cả đời, dạng gì thủ đoạn mà hắn chưa từng thấy chứ? Chính là Phật môn Liên Hoa Thánh Diễm hoặc là Bác Minh Gia Cửu U Thánh Hòa, hắn đều không sợ. Thế nhưng nào lại sợ ngọn lửa nho nhỏ của Phương Hành? Oanh một tiếng, bàn tay phô thiên cái địa, như thiên băng, như địa liệt, trực tiếp bao phủ Phương Hành. Một tay bắt lấy, nuốt vào bụng, đoạt xá, đã có thể thành công. Kim đan cấp đại tu đoạt xá linh động kỳ nho nhỏ chính là đơn giản như vậy. Song ngay khi bàn tay kia chạm vào ngọn lửa nho nhỏ ở trên đỉnh đầu Phương Hành, chuyện tình quỷ dị đã xảy ra. Suy một tiếng, ngọn lửa thiêu đốt, chân tay tàn mát ra khói xanh nhẹ nhẹ, nơi khắp đại dương mênh mông xung quanh, rơi khắp đại dương mênh mông xung quanh. Sau đó bàn tay kia thu nhỏ lại một vòng, gương mặt lạnh lùng cuồng ngạo của lão giả này bỗng nhiên xuất hiện một tia thần thái cực kỳ kinh ngạc, bàn tay to đột nhiên thu hồi. Đây là thứ gì có thể đả thương chân linh của ta? Lão giả bàn tay run lên, tựa như là một ngọn lửa nho nhỏ đã để cho hắn nhận lấy thương tổn nhất định. Phương Hành mở mắt cười hì hì nói: đây chính là thứ mà ta nói sẽ làm ngươi hối hận. Một vị trưởng bối của ta từng nói, ta đời này cái gì cũng không sợ, tu hành giới các loại nhân vật lợi hại đếm không xuể, ai đều không thể coi thường, nhưng chỉ có một loại ta có thể hoàn toàn không sợ, đó chính là ngươi dám liều mạng đoạt xá ta. Người như thế chính là muốn chết. Phương Hành lời nói chân thành để cho lão già ở trong lòng dâng lên một đoạn cảm giác không ổn. Hắn lùi lại sau mấy trăm trượng, lạnh giọng nói: tiểu quỷ quả nhiên có chút cổ quái. Thôi đi, lão phù không chọc tới người, đổi người khác. Vừa nói thân thể hóa thành một đạo linh quang, lại muốn lao ra khỏi thức hải của Phương Hành. Hắn cũng coi như làm việc quyết đoán, vừa thấy không ổn thì không chút nào do dự, lập tức bỏ chạy. Dù sao cũng là phong ấn mấy trăm năm, hôm nay mới có một cơ hội sống sót, thực sự không dám quá mức mạo hiểm. Nhưng Phương Hành phía sau lại nở nụ cười: con mẹ nó, tới rồi còn muốn chạy sao? Coi chỗ của tiểu gia là nhà trọ sao? Theo tiếng cười, ngọn lửa lơ lửng ở trên đỉnh đầu đột nhiên vọt tới, rơi vào vô tận đại dương mênh mông trong thức hải. Trong chốc lát, lấy thành viêm đoán chân quyết tồi động tam muội chân hỏa, khắp đại dương mênh mông tất cả đều hóa thành biển lửa. Chân đình của lão già kia còn chưa kịp bỏ chạy đã bị biển lửa đầy trời vây quanh. Hắn sợ hãi giống lên liên tục, hóa thành nguyên hình, lại là một con chim đại bàng tả trung hữu đột. Ghê tởm, bổn tọa không đoạt xá ngươi được, đi còn không được sao? Ngọn lửa này rốt cục là vật gì, có thể nào đả thương bổn tọa? Không thể nào, thế gian thần huyền pháp cơ, các loại huyền pháp đều không có khả năng này. Phương Hành nhìn chim đại bàng ở trong biển lửa bị đốt cháy kêu gào, trong bụng càng đắc ý. Tam muội chân hòa của tiểu gia dĩ nhiên là có thể đốt ngươi, bởi vì đây căn bản không phải là thần huyền pháp cơ, mà đây là tiên pháp. Nói trở lại, còn yêu vương mới thoát khốn này đã cũng thực xui xẻo. Phương Hành tu luyện chính là tam muội chân hòa không đầy đủ, hơn nữa hắn tu vi lại quá thấp, căn bản không cách nào có thể khống chế. Chẳng qua miễn cưỡng lấy thành viêm đoán chân quyết tâm pháp thôi động rèn luyện tự thân, nhưng yêu vương chân linh xông vào thức hải quán liền tương đương chủ động tiến vào sân khấu quán. Mà ở chỗ này Phương Hành cơ hồ có thể nói là vô địch, tối thiểu là vô địch hạ giới. Đừng nói là kim đan kỳ yêu vương, ngay cả nguyên anh kỳ thánh vương đến đây thì cũng khó có thể chiếm được tiện nghi trong thức hải của Phương Hành. Ở trong biển lửa thiêu đốt, trên đại bàng thân hình như là ngọn núi cũng như không cháy, thậm chí không xuất hiện một tia dấu vết thiêu đốt. Chẳng qua thân hình của nó đang muốn không ngừng thu nhỏ lại, trên người không ngừng có khói xanh tỏa ra, hóa thành từng đạo tan vào đại dương mênh mông. Rồi sau đó Phương Hành ngồi xếp bằng trên tế đàn, không ngừng cảm giác có năng lượng kỳ quái nào đó hướng chính mình tuôn vào, khiến cho chân linh của mình cường đại hơn. Thì ra là chân linh lộ vẻ cực kỳ yếu nhược, đang trở nên càng lúc càng lớn, mà chim đại bàng đang không ngừng thu nhỏ lại. Đây rốt cục là loại lửa gì, vì sao có thể đốt cháy bồn tọa chân linh? Tiểu tử thối, mau dừng lại, bồn tọa đã thay đổi chủ ý, ta tự đi đoạt xá người khác, không chọc giận ngươi. Mau thả ta rời đi, con mẹ nó, muốn tiểu đốt chết ta thật sao? Lão phu liều mạo với ngươi. Đại bàng hoàn toàn không còn bộ dáng ngông cuồng khí trước, kinh hoàng như là chó nhà có tang. Ở trong thức hải Phương Hành đông đột tây trốn, nhưng khắp nơi là ngọn lửa cách trở, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không đạt tới. Vừa sợ vừa hận, ngao ngao gầm lên. Đến cuối cùng, một tiếng giống căm phẫn, thế nhưng liều mạng hung hăng hướng Phương Hành lao tới, tựa như là nó thấy chạy trốn vô vọng, dâng lên một tia hung ác muốn cùng Phương Hành liều mạng. Lão Vương bắt đàn, đến địa bàn của tiểu gia còn ngông cuồng. Phương Hành cũng không có tư tưởng kính già yêu trẻ, mắt thấy đại bàng hướng chính mình lao tới, cười lớn một tiếng, từ trên tế đàn nhảy lên, oanh một quyền đánh ra, xung quanh ngọn lửa tàn sát bừa bãi tụ lại, hóa thành một quả đấm khổng lồ đập vào trên người đại bàng, nện cho nó đến một tiếng gào, thân hình trên phạm vi lớn rút nhỏ một vòng, tựa như là con diều đứt dây bay ra xa. Sưu một tiếng, Phương Hành nhảy lên, thân ở trên không trung một cước đạp đi, ngọn lửa hợp thành một cái chân khổng lồ trực tiếp đạp xuống. Két một tiếng, đại bàng bị đạp rú lên thê thảm vô cùng. Ai cho ngươi đoạt xá? Két một tiếng. Ai cho ngươi ngung cuồng? Két một tiếng. Ai cho ngươi xưng bổn tọa? Két một tiếng. Ai cho ngươi hình dạng như cái chim? Két một tiếng. Đủ rồi, đừng đạp nữa. Đại bàng bị Phương Hành đánh một quyền, đạp một cước, thân hình cũng sẽ thu nhỏ lại một vòng. Cho dù là Phương Hành không làm cái gì, chẳng qua là để cho Tam Muội chân hỏa thiêu nó một chút, cũng sẽ đem thân hình của nó đốt thu nhỏ lại không ít. Cũng không phải là kim đan yêu vương thực lực không đủ, bị nhốt 300 năm còn có thể có linh lực mạnh như vậy, đột phá phong ấn ra cũng xông vào thức ải của Phương Hành, đã chứng minh thực lực quán. Chẳng qua là giống như Phương Hành nói, hắn thực sự quá là xui xẻo. Bất luận đoạt xá bất luận kẻ nào, cho dù là Tiếu Kiếm Minh cùng Hứa Linh Vân thì cũng tốt hơn rất nhiều so với đoạt xá Phương Hành. Bởi vì Phương Hành tu luyện Tam Muội chân hỏa luyện thể, hoàn toàn khắc chế pháp môn linh thức nhập vào cơ thể đoạt xá. Nếu đại bàng Tà Vương vượt qua thiên kiếp còn khá hơn một chút, nhưng không độ thiên kiếp, gặp được Tam Muội chân hỏa chính là muốn chết. Hôm nay một phen đánh tàn bạo, đại bàng Tà Vương đã hóa thành rách nát, thân thể như núi nhỏ, ngạnh sang trở nên chỉ bằng gian phòng, nằm sụi lơ trên mặt đất, tà mi oai mắt, thoạt nhìn rất là đáng thương. Người thật muốn giết ta? Đại bàng tà vương thanh âm run rẩy, thê thảm kêu lên, trong thanh âm đều mang theo nước nở. Phương Hành tự nhiên thực sự không muốn giết nó, nếu không ngay cả khi nó xông vào thức hải của mình đã có thể đem nó đốt chết. Chẳng qua là lo lắng người này mặc dù bị phong ấn hơn 300 năm, nhưng dù sao cũng là kim đan đại cao thủ, cho nên muốn xem một chút ở trên người quán có thể kiếm gì lợi hại hay không. Dĩ nhiên so với chính mình ép hỏi, chẳng bằng để cho chính nó nói ra. Nghĩ như vậy, Phương Hành lại một cước đạp xuống mắng. Người muốn đoạt xá tiểu gia, không giết người giữ lại làm cái gì? Đại bàng Tà Vương kêu lên một tiếng thê thảm, vội vàng kêu lên. Lưu cho ta một mạng, sẽ có lợi cho ngươi. Phương Hành ba một trường, đem nó đánh bay hơn 10 trường, đi theo tiếp tục đánh tới, mắng. Người nghèo kết xác chỉ còn có một cái luồng linh khí nhỏ bé, có thể có đồ vật gì cho tiểu gia chứ? Còn không bằng đem ngươi luyện hóa, cung cấp một chút dinh dưỡng cho tiểu gia. Vùng trần vô tình, trong lòng cũng đang lưu ý lời của đại bàng Tà Vương. Đại bàng Tà Vương bị giam cầm mấy trăm năm, thật khó khăn dùng chính mình một thân tu vi đổi lấy một đường sinh cơ, chạy ra khỏi phong ấn. Nào ngờ vừa rời khỏi hang sói đã va vào miệng cọp. Cầu sinh uẩn ủ đã hơn 300 năm, đã mãnh liệt tới cực điểm. Thấy tiểu quỷ này bộ dáng thực sự muốn đem chính mình tươi sống luyện chết, cung cấp dinh dưỡng cho hắn, trong bụng sợ hãi tột đỉnh. Người tiểu vương bắt đàn có biết tính hay không? Bổn tọa một thân tu vi đã sớm mất đi, chỉ còn một đường chân đinh, ngươi luyện hóa có thể có bao nhiêu dinh dưỡng chứ? Còn không bằng lưu lại ta, để ta chỉ điểm cho ngươi tu hành. Đại bằng Tà Vương hét lớn. Tu hành giới đừng nghe nói rất nhiều chuyện đoạt xá không được, kết quả là tàn hồn cũng cùng bản thể ý thức hợp tác với nhau. Đại bằng Tà Vương muốn thuyết phục Phương Hành cùng làm như vậy, vừa giữ được tính mạng cũng có thể được tôn trọng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phương Hành vừa mới nghe đạp càng hăng say, đồng thời mắng. Một tên ngu ngốc để người ta phong ấn mấy trăm năm như ngươi thì có tư cách quái gì mà chỉ điểm cho tiểu gia? Đem bản lãnh của ngươi học xong cũng không chạy thoát khỏi số phận bị phong ấn đâu. Khẩu khí này dĩ nhiên vô cùng khinh bỉ đại bằng Tà Vương, khinh thường học bản lĩnh quán. Hắn mỗi lần đạp một cước, đại bằng Tà Vương thân thể sẽ nhỏ hơn một phần, cách cái chết gần hơn một bước, bị dọa cho sợ đến vội vàng lần nữa kêu to. Đó là ngoài ý muốn. Nghĩ tới đại bằng Tà Vương ta năm đó tung hoành khắp Nam Chiêm, có mấy người kim đan có thể bị ta để vào trong mắt. Lúc ấy ta mặc dù bị trọng thương, nhưng nếu không phải yêu quái lùng trắng kia bỗng nhiên xuất thủ, bằng Thanh Vân Tông kim đan thực lực nhiều hơn 10 cái ta cũng không để vào trong mắt. Còn bốc phét, ta dẫm chết người. Lão phù năm đó có mấy nơi ẩn thân, ở bên trong có chút bảo vật cho ngươi. Biểu ra không cần, ta đạp. Lão phù một thân kim đan kỳ kiến thức, thần quyết huyền công vô số, cũng có thể truyền hết cho ngươi. Tiểu gia là người, làm sao học yêu tộc công quyết được? Ta đạp. Có thể học. Thiên hạ công quyết đều có thể giống, có chỗ giống nhau, thêm chút cải biến là có thể học mà. Tiểu gia ta không cần. Lão phù có một bí mật lớn nhất có thể nói cho ngươi. Ta không tin, ta dẫm chết ngươi. Thật sự mà, quan hệ đến thiên huyền cửu quan. Cửu quan? Chưa nghe nói, ta đạp tiếp. Đại bằng Tà Vương thiếu chút nữa là khóc to. Vì bảo vệ tính mạng, ngay cả bí mật lớn nhất của mình cũng đã nói ra, lại không nghĩ rằng tiểu vương bát đàn này căn bản không biết cửu quan là cái gì. Bộ dáng hoàn toàn không động tâm, hiển nhiên thân thể của mình càng ngày càng nhỏ, chân linh bằng tốc độ kinh người ảm đạm xuống. Hắn nhất thời đau khổ, cơ hồ tuyệt vọng, ủ rũ nằm trên mặt đất, không nói tiếng nào. Không ngờ nó không nói, thì Phương Hành lại ngừng động tác nói: Người làm sao lại không xin tha nữa? Đại bằng Tà Vương buồn bã nói: Cầu xin người có thể tha cho ta một mạng sao? Phương Hành nói: Chưa chắc. Đại bằng Tà Vương lại kêu lên một tiếng, không lên tiếng nữa, nhắm mắt đợi chết. Phương Hành trong lòng chắc mầm, cảm thấy vừa rồi hắn đã đem bí mật trong lòng lão này cũng ép không sai biệt lắm, không hề đạp nữa, cười hắc hắc nói: Người nếu muốn mạng sống, thực sự cũng không phải là hoàn toàn không được. Đại bằng Tà Vương mở mắt, cả kinh nói: Người chịu tha cho ta? Phương Hành hì hì cười nói: Vốn muốn trực tiếp luyện hóa, nhưng xem bộ dáng đáng thương của ngươi, tiểu gia cũng có chút không đành lòng đánh lão đầu nữa. Thôi đi, cho ngươi cơ hội, dùng lợi ích để đổi thời gian sống của ngươi. Đại bằng Tà Vương ngẩn ra nói: Là có ý gì? Vốn đoán mình chắc phải chết, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên có cơ hội sống sót, nó tự nhiên không chịu bỏ qua. Phương Hành nói: Rất đơn giản, ngươi vừa rồi có cái gì bảo là bảo tàng cái gì công quyết đấy, đều nói cho ta đi, đương nhiên là phải hữu dụng với ta. Một lần nói một cái, tiểu gia cho phép ngươi sống thêm mấy ngày, giá trị càng cao, càng cho phép ngươi sống thêm thời gian càng lâu. Nhưng nếu ngươi nói ra thứ gì để cho tiểu gia không hài lòng, hoặc là không có lợi ích gì cho ta, vậy thì đơn giản lập tức chết đi. Cái này không công bằng. Đại bằng Tà Vương gào to: Nếu những thứ mình nói ra có thể đổi được tự do còn đỡ, nhưng lại chỉ có đổi được mấy ngày, vậy thì có tác dụng gì chứ? Mình có thể cho hắn nhiều lợi ích hơn nữa, cũng là phải sớm muộn cũng phải chết mà. Phương Hành sắc mặt trầm xuống, trực tiếp một cước đạp xuống quát lên: Thời điểm ngươi muốn đoạt xá tiểu gia, tại sao không nói công bằng đi? Đại bằng Tà Vương bị thương im lặng, nói cho cùng là mình mù mắt, làm sao chọn đúng cái kẻ khó dây dưa như vậy chứ? Tại sao không nói chuyện? Đang suy nghĩ cái gì vậy? Bổn tọa hiện tại thực sự hối hận vì trốn ra khỏi tế đàn. Đại bằng Tà Vương thực sự hối hận, bởi vì hắn phát hiện Phương Hành tự nhiên là thực sự dám trực tiếp đem mình luyện chết. Rất rõ ràng, tiểu quỷ này mặc dù số tuổi không lớn, nhưng cực kỳ hung ác. Hắn có cái gan từ bỏ bí mật mà luyện chết chính mình. Chính mình lại không có dũng khí vì giữ bí mật mà từ bỏ sinh mệnh. Dùng lời đơn giản nhất mà nói, Đại bằng Tà Vương bi ai vì bị Phương Hành nắm đằng chui. Lúc này ở ngoại giới, chúng đệ tử Thanh Vân Tông đã một lần nữa kích hoạt phong ấn đại trận, mà bên trong tế đàn đã không có hắc vụ trào ra. Lúc trước hiện ra quỷ vụ cũng đã tan biến, quay về trời xanh mây trắng, khắp loạn hoang sơn tựa hồ ở trong ánh sáng không ít. Yêu vân quỷ vụ hàng năm lượn lờ giữa không trung, tựa như vào giờ khắc này đã dần dần trở nên mờ nhạt hơn. Hứa sư tỷ, yêu vương có phải đã chết rồi hay không? Mặc dù đã kích hoạt pháp trận một lần nữa, nhưng có chút đệ tử Thanh Vân Tông chợt thấy một màn quỷ dị như vậy, trong bụng vẫn rối bời. Hơn phân nửa là như vậy. Hứa Linh Vân hai đầu lông mày cũng có phần hơi ngưng trọng, không dám chắc chắn nói. Rồi sau đó nàng xoay người hướng Tiêu Kiếm Minh nói: Bất quá, chuyện này liên quan trọng đại, lần phù chiếu này đến đây là kết thúc sao? Chúng ta cần lập tức trở về tông môn, đem tế đàn phát sinh cổ quái bẩm báo cho tông chủ và các trưởng lão, để cho bọn họ tới kiểm tra xem xét một chút. Dù sao yêu vương này quá mức cường đại, phải cẩn thận để tránh gây loạn. Có thể. Tiêu Kiếm Minh nhàn nhạt trả lời, bộ dạng không quá cảm thấy hứng thú. Phương sư đệ, ngươi không sao chứ? Hứa Linh Vân đứng bên cạnh Phương Hành, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi chúng đệ tử Thanh Vân Tông hướng trong pháp trận quán thâu linh khí, Phương Hành vẫn ngồi xếp bằng trên đất, chưa từng cùng mọi người hành động. Bất quá mọi người đều cho rằng Hắn bởi vì bị Tiêu Kiếm Minh một kiếm chấn thương, cho nên đang điều tức chữa thương, cho nên cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Lúc này đại sự đã xong, không ít người cũng ân cần nhìn sang. À, ta đang bị thương, đầu cảm thấy rất choáng váng. Phương Hành mở mắt, suy yếu nói, bộ dáng như là bị trọng thương, thuận thế hướng trong ngực Hứa Linh Vân nhào tới. Hứa Linh Vân thân thể khẽ nghiêng về phía sau, tự tiếu phi tiếu thấp giọng nói, mùi vị của khí huyết đan thực sự nghĩ ta không ngửi thấy sao? Phương Hành ngẩn ngơ, lúc này mới giật mình. Hứa Linh Vân là đan sư chỉ kém Thanh Điều trưởng lão của Thanh Vân Tông, chính mình lấy khí huyết đan làm bộ, làm sao có thể có giấu giếm được nào? Lúc đầu nàng không phát hiện được, sau để ý kỹ đã phát hiện sơ hở, vội vàng ngồi ngay ngắn người lại, cũng không đỏ mặt, trực tiếp nói sang chuyện khác. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cần phải đi sao? Chỉ chờ mình ngươi thôi. Hứa Đình Vân cũng không có ý vạch trần Phương Hành, khẽ mỉm cười đứng lên, kéo ta một cái. Phương Hành đưa tay, Hứa Đình Vân có chút im lặng, vẫn đưa tay đem hắn kéo lên. Tay của Linh Vân sư tỷ thật là mềm. Phương Hành cười hì hì nói, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lời nói tràn đầy đùa bỡn, để cho Hứa Linh Vân có chút im lặng, nhàn nhạt thu tay về, không để ý tới hắn. Cách đó không xa, Tiêu Kiếm Minh nhìn như đang nhìn nơi xa, nhưng trên thực tế đem bộ dạng đùa bỡn của hai người bọn họ cũng đã thu hết vào đáy mắt. Trái tim tất nhiên tức giận dị thường. Cho tới nay, Hứa Linh Vân mặc dù cùng hắn cũng không có bất kỳ thân cận, nhưng hắn vẫn coi Hứa Linh Vân là đạo lữ trong tương lai của mình. Thấy nàng cùng Phương Hành cười nói vui vẻ, trái tim hận ý cũng tăng thêm ba phần. Cũng không có gì, chẳng qua nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái Phương Hành, sau đó đưa tay gọi Thiết Ưng bay lên trời mà đi. Không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng thoáng nhìn tràn đầy sát ý. Phương sư đệ, vì sao nhất định phải trêu chọc hắn? Hứa Đình Vân đã nhận ra địch ý mãnh liệt của Tiêu Kiếm Minh đối với Phương Hành, có chút bất đắc dĩ hỏi. Trêu chọc hắn thì sao? Ta phải giết chết hắn. Phương Hành cười hì hì hướng Hứa Đình Vân nói. Hứa Đình Vân vẻ mặt nhẹ nhàng cứng lại. Vẻ mặt này tựa hồ cực kỳ giống vẻ mặt bất hảo cười hì hì bình thời của Phương Hành, nhưng làm cho nàng cảm thấy cực kỳ chân thành. Trước sân môn Thanh Vân Tông, tông chủ Trần Huyền Hoa cùng bốn vị truyền pháp trưởng lão rất hiếm thấy nhất đề xuất hiện tại nơi này. Lúc trước tông chủ Trần Huyền Hoa đã nhận được Hứa Linh Vân truyền pháp truyền đến tín phủ, biết được chúng đệ tử Thanh Vân Tông đã hoàn thành lịch luyện trở về, khoảng một nén hương thời gian sẽ tới trước sân môn, cho nên trực tiếp muốn mời tứ đại truyền pháp trưởng lão cùng nhau chờ đợi tại chỗ này. Bốn trưởng lão bốn loại vẻ mặt, Thiết Như Cuồng trưởng lão cười ha ha, bộ râu rung lên đến không ngừng. Tiếu Sơn Hà trưởng lão mặt trắng không râu, sắc mặt âm trí như nước, buông xuống hai mắt không nói một lời. Mà Thư Văn Cốc trưởng lão bộ dáng thư sinh, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Thanh Điều trưởng lão một thân đan bào màu đỏ, lại là vẻ mặt bình thản, mắt ngắm chân trời, không biết suy nghĩ chuyện gì. Mặc dù đệ tử còn chưa tới, bọn họ cũng đã ở trong truyền phù của đệ tử biết được kết quả lịch luyện lần này, quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Chia ra xác nhận vài lần mới tin tưởng kết quả này không hề sai lầm. Năm trước vô luận đi ra ngoài lịch luyện hay là những thứ khác như là tỷ thí tỷ đấu, từ trước đến giờ cũng chỉ là Sơn Hà Cốc đứng đầu, Tê Hà Cốc thứ hai, Thư Văn Cốc cùng Đoán Trần Cốc chia ra đoạt 3 và 4. Dù sao Tiếu Kiếm Minh, Hứa Đình Vân hai người chân truyền đã đưa đến tác dụng thật lớn, nhưng lần này vốn tưởng rằng cũng sẽ kết quả giống nhau, lại không nghĩ rằng đệ tử bốn cốc cho bọn hắn một cái bất ngờ thật lớn. 41 đệ tử Thanh Vân Tông đi tết loạn Hoang Sơn, cuối cùng trình phù chiếu chỉ còn lại 29 người, cũng là nói có 12 đệ tử bỏ mạng, có mười mấy người khác bị trọng thương, thậm chí có 4 người thương thế quá nặng, bắt đầu từ hôm nay không còn cơ hội tiếp tục tu hành. Nếu tính cả số này, nói là 16 đệ tử chết đi cũng đúng, không cách nào tu hành, chẳng khác nào người chết. Làm cho người ta không dự liệu được chính là tổn thất nhân thủ ít nhất dĩ nhiên là Đoán Trần Cốc. Đi ra ngoài 10 người, cuối cùng một người bỏ mạng, một người cụt tay, tính toán đâu ra đấy, còn tổn thất 2 người. Lại có Tê Hà Cốc đệ tử, một người xúc phạm môn quy bị bắt, một người bỏ mạng, một người trọng thương, coi như tổn thất 3 người. Sơn Hà Cốc cùng với Thư Văn Cốc đệ tử tổn thất rất nghiêm trọng. Sơn Hà Cốc bỏ mạng 5 người, trọng thương 1 người. Thư Văn Cốc cũng đồng dạng, một người trọng thương, 6 người chết. Đầy đủ trở về bao gồm Bì Quân Tử ở bên trong cũng chỉ có 4 người. Nếu chỉ là nhân thủ tổn thất cũng thôi, dù sao lịch luyện chính là lịch luyện, sao có thể không có người chết? Nhưng

Bách Thú Tông phế bỏ một đồ nhi trong cốc ta là thần kiếm. Phương Hành người này giết chết thú nô, coi như là báo thù thay cho Thư Văn Cốc. Cho nên việc khác ta không để ý, nhưng chuyện này lại nhất định phải khen. Giết cũng tốt, đánh cũng tốt. Hắn đối với cụ thể hiểu rõ không sâu, chỉ biết đại khái, không biết thần kiếm ở trình độ nào đó là Phương Hành hại chết. Còn tưởng rằng Phương Hành thế thần kiếm bị phế mới đánh chết Hùng Nô. Vì vậy ở thời điểm này thì cũng không có chút cảm kích, thì cũng có chút cảm kích Phương Hành. Chẳng qua không biết thần kiếm đã trở thành phế nhân, nếu biết được ý nghĩ này của sư tôn có tức đến học máu hay không. Tiếu Sơn Hà âm tình bất định, đang muốn nói nữa, bỗng nhiên Thanh Điều trưởng lão cắt lời của hắn nói: "Tới." Ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy trên trời bỗng nhiên xuất hiện một chiếc pháp thuyền khổng lồ. Xung quanh pháp thuyền, một hắc ưng, một kim ô, một bạch hạc quanh thuyền mà bay, trông rất đẹp mắt, đi tới trước sơn môn. Pháp thuyền hạ xuống, Thanh Vân Tông đệ tử nối đuôi nhau đi ra. Ba người có phi hành tọa kỵ cũng đáp xuống. Đệ tử bốn cốc chia ra trước bốn vị truyền pháp trưởng lão, nhất tề không mình hành lễ. Đệ tử hoàn thành phù chiếu trở về, bái kiến tông chủ, bái kiến bốn vị trưởng lão. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông hành lễ xong cùng hô vang. Bốn vị trưởng lão nhìn lướt qua đệ tử trước người, tâm tình riêng mình phức tạp. Chỉ có Thiết Như Cuồng ha ha cười nói, đắc ý cực kỳ. Tông chủ Trần Huyền Hoa liếc nhìn chúng đệ tử một cái, nhẹ nhàng bước lên trước một bước, thanh âm lanh lảnh truyền khắp ở trong ngoài sơn môn. Tu hành chi đạo không phải là chuyện dễ, tăng thêm một chút ma luyện đối với các người mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Tất cả thu hoạch bọn người đều có thể tự phân công, không cần nộp lên tông môn. Mặt khác, căn cứ biểu hiện của chuyến này, biểu hiện ưu dị của mọi người đều có tông môn ban thưởng. Trừ Linh Vân cùng với Kiếm Minh ra, còn có thể chọn ba người biểu hiện tối ưu dị đưa ra Phụng Thiên Điện. Bốn cốc đệ tử nghe vậy nhất đề ngẩn ra, sau đó mặt lộ ra vẻ vui sướng. Sẽ có 10 người nhận được tông môn ban thưởng, nói cách khác người còn sống sót có 1/3 có thể lấy được. Mặt khác sẽ có 3 người bay thẳng vào Phụng Thiên Điện, đây chính là Thanh Vân Tông trừ chân truyền ra được mọi người mong đợi nhất. Dứt lời, tông chủ Trần Huyền Hoa vừa nhìn thoáng qua Phương Hành đứng ở trước đoán Trần Cốc đệ tử một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Phương Hành, ta nhận được truyền thư, biết ngươi ở trong địch luyện công hiến công lao cứu hộ đồng môn, cái công này cần thưởng. Song ngươi ngoài công lao ra cũng có nhiều sai sót, cái này cần phạt, yêu khuyết điểm không thể bù trừ. Từ ngày mai trở đi, ngươi đi Tiềm Long Cốc diện bích, thời gian là 1 năm. Thanh Vân Tông trên dưới đều đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tông chủ Trần Huyền Hoa. Phương Hành có thể nói là người có công lao lớn nhất trong lần địch luyện này, nhưng tông chủ không nói hai lời đã đem hắn cấm bế. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được muốn mở miệng, phía sau Ngô Tương Đồng đã tóm lấy vạt áo của hắn, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nôn nóng. Quả nhiên tông chủ Trần Huyền Hoa nói xong những lời này, vừa bình tĩnh nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: 1 năm diện bích kết thúc, ta muốn đặc biệt đề bạt ngươi, để cho ngươi làm đệ tử chân truyền thứ 3 của Thanh Vân Tông ta, ngươi có bằng lòng không? Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nghe vậy nhất thời càng thêm kinh hãi, không để ý tông chủ cùng với tứ đại truyền pháp trưởng lão có mặt, khẽ khẽ bàn tán. Mà đoán Trần Cốc Thiết Như Cuồng cười ha ha, đưa tay vỗ lên đầu của Phương Hành đang ngẩn người cười mắng: "Còn không tạ ơn tông chủ đi." Cấm bế 1 năm, sau đó đề thăng làm chân truyền, quyết định của tông chủ Trần Huyền Hoa thực sự làm cho người ta kinh hãi. Trong thời khắc này, căn bản cố ý duy trì tiểu vương bát đàn này sao? Hiện tại Phương Hành mới 14 tuổi, cho dù 1 năm sau tăng lên chân truyền, vậy cũng mới có 15 tuổi. Mà Thanh Vân Tông hai đại chân truyền, Tiếu Kiếm Minh tấn chức chân truyền chính là 16 tuổi, Hứa Linh Vân 17 tuổi. Phương Hành so với hai người bọn họ lại còn nhỏ hơn. Còn nữa, cũng có người nghĩ tới điểm cấm bế tông chủ nhắc tới. Thế nhưng không phải là phía sau Phi Thạch Phong, gió thảm mưa sầu, mà là bên trong Thanh Vân Tông, một nơi phúc địa linh khí đầy đủ, Tiềm Long Cốc. Sẽ liên lạc đến chuyện chân truyền đệ tử cũng sẽ được ban thường một cái sơn cốc. Phương Hành gọi là cấm bế đã rất rõ ràng rồi, căn bản nói là trước ban thường sơn cốc của chân truyền mà thôi. Phương sư đệ, chúc mừng. Hứa Đình Vân xoay người lại mỉm cười nói. Bên cạnh đoán Trần Cốc đệ tử và các đệ tử khác cùng hắn giao hảo đều chắp tay nói. Phương Hành ha ha cười một tiếng nói: "Ai, phải bế quan rồi, có gì mà đáng mừng chứ." Mọi người đều nghĩ thầm, nếu không đáng giá đáng mừng, người cười vui vẻ như vậy làm gì. Trong tiếng cười kia, Tiếu Sơn Hà về mặt càng âm trầm, liếc Tiếu Kiếm Minh một cái, ống tay áo khẽ phất, hướng thẳng Sơn Hà Cốc phương hướng lao đi. Tiếu Kiếm Minh không nói một lời, bước lên lưng của Thiết Ưng, đi theo phía sau hắn. Ta rất thất vọng. Đi đến trên ngọn núi, không người nào phụ cận Sơn Hà Cốc. Tiếu Sơn Hà xoay người lại, trầm giọng hướng Tiếu Kiếm Minh nói. Ở trước lúc Tiếu Kiếm Minh trở lại tông môn, cũng đã từng đem chuyện xảy ra truyền phù cho hắn biết. Đây cũng là nguyên nhân hắn phản đối Phương Hành trở thành chân truyền. Dù sao chân truyền đệ tử thân phận vô cùng lớn, rất nhiều chuyện cũng sẽ xử lý không tốt. Chẳng qua hắn cũng không nghĩ tới tông chủ Trần Huyền Hoa tự nhiên là hạ quyết tâm muốn che chở tiểu tử này, đề cử làm chân truyền. Cái gọi là cấm bế chính là trò đùa mà thôi. Tiểu quỷ này rất ghê tởm, ta căn bản không có cơ hội từ trong miệng quán hỏi ra thứ gì, ngược lại lại kết tư thủ. Điều cái mình trầm mặc một hồi, giọng căm hận nói. Hắn cho là thúc thúc trách mình không thể moi được lời của Phương Hành, lại không nghĩ Tiếu Sơn Hà nghe lạnh giọng nói, đã như vậy người không nên để cho hắn còn sống trở về tông môn. Tiêu Kiếm Minh hơi ngẩn ra, phân biệt nói, Bạch Thiên Trượng mới vừa bế tử quan, ta sợ nếu hắn đã bế tử quan, khả năng phá quan sẽ rất ít. Bởi vì tiểu quỷ này xuất quan làm khó thúc cháu chúng ta, khả năng lại càng một thành cũng không có. Người bởi vì nguy hiểm một thành cũng chưa tới mà buông tha cho tiểu quỷ này. Kiếm Minh nhìn dáng vẻ bên ngoài lịch luyện 4 năm, lá gan người không hề lớn thêm, ngược lại lại nhỏ đi rồi. Tiểu Kiếm Minh bỗng nhiên ngơ ngẩn, nằm ngón tay gắt gao nắm thiết kiếm của mình. Còn có 1 năm. Tiểu Kiếm Minh bỗng nhiên trầm giọng nói, tiểu quỷ này còn 1 năm nữa mới có thể trở thành chân truyền, trong vòng 1 năm còn tất sẽ chém hắn. Người lại sai lầm rồi. Tiếu Xuân Hà thản nhiên nói, nếu ở Loạn Hoàng Sơn người không tranh thủ cơ hội giết hắn, trở lại tông môn tới giết hắn, chẳng phải là ngu xuẩn sao? Một tên tiểu quỷ như vậy trong vài 3 năm có thể có uy hiếp được ngươi. Nếu người năm nay trúc cơ thành công, hắn cùng ngươi không cùng một tầng thứ. Đến lúc đó, cho dù hắn trở thành chân truyền thì như thế nào? Hai người trúc cơ còn không giết được một cái chân truyền sao? Năm nay trúc cơ thành công. Tiêu Kiếm Minh lấy làm kinh hãi. Từ vụ Lan Hoa Thảo đã mất, thúc thúc của mình làm sao có thể cho mình trúc cơ? Tiếu Sơn Hà thở dài nói, không thể không nói, người rất may mắn. Nửa tháng trước người của Phù Diêu Cung đã hiện thế rồi, sau đó đi Băng Âm Cung làm khách. Băng Âm Cung cung chủ bảo vệ đệ tử luyện tập võ nghệ lấy lòng của người Phù Diêu Cung. Cuối cùng đêm đó dẫn đầu được ban thưởng một quả Phù Diêu Cung trúc cơ đan. Cái loại đan dược này là đan sư cấp độ đan vương đích thân luyện chế, có 7 thành cơ hội làm cho người trúc cơ thành công. 7 thành cơ hội. Điều Kiếm Mình không nhịn được nuốt nước miếng. Hắn cũng biết rõ trúc cơ đan của Thanh Vân Tông đều do Tê Hà Cốc Thanh Điều Trường Lão luyện chế, hiệu lực tốt nhất chỉ có 3 thành khả năng làm trúc cơ thành công. Vạn nhất thất bại, thậm chí có thể tổn thương đạo cơ, không có hy vọng trúc cơ. Đây cũng là nguyên nhân Thanh Vân Tông tu sĩ trúc cơ khó khăn như thế nào. Thật không nghĩ tới hôm nay có thể thấy được hy vọng, có thể nhận được một viên trúc cơ đan 7 thành cơ hội. Lúc ấy biết tin tức này, ta cùng với tông chủ Thanh Điều Trường Lão 3 người cả đêm đi tới bái hội. Dù chưa thể nhìn thấy người của Phù Diêu Cung, lại được hạ nhân của bọn họ báo cho Phù Diêu Cung sẽ ở Băng Tâm Cung làm khách 3 tháng, sau 3 tháng sẽ đi Diệp Huyễn Cốc, 3 tháng sau nữa sẽ giá lâm Thanh Vân Tông chúng ta. Nếu người muốn trúc cơ thành công, ở khi đó biểu hiện thật tốt vào. Tốt, ta nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này. Tiêu Kiếm Minh cắn răng trầm giọng nói, trong đôi mắt ánh sáng hy vọng chớp động. Mình xin phép ngừng tập này ở đây nhé, và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào năm mới. Chắc là mình không đọc được thêm tập nữa hôm nay đâu, bởi vì cũng có việc, và sẽ đọc một tập nữa ở bên kênh Thích Nghe Chuyện. Rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ những bộ truyện khác của Phong nhé. Ở dưới mô tả mình đã để chi tiết những bộ truyện mà mình đọc. Thì nếu mà bộ truyện này các bạn nghe cảm thấy ít thì các bạn có thể nghe thêm những bộ truyện khác nhé. Nó có nhiều bộ truyện, nó có nhiều sự lựa chọn, như là Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì đa số các bạn nghe bộ Thâu Thiên này thì đã nghe Nhất Niệm Vĩnh Hằng rồi đúng không? Nó rất tương đồng và rất giải trí. Còn bộ Kiếm Lai thì nó gần như là một bộ truyện nó sâu và rộng nhất mà mình đã từng thấy. Hiện tại các bạn nghe đến tập bây giờ của Kiếm Lai thì nó vẫn đang bày trận và sau thì hay lắm. Mình có xem diễn đàn các bạn thảo luận về sau này bộ game live. Thực ra nhìn lượng view là mình cũng muốn nghỉ rồi đấy. Nhưng mà mình nghĩ là nên cố. Cố đến lúc nào mà không thể cố được nữa thì có thể sẽ nghỉ. Lúc đấy sẽ thông báo. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn đang cố được. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ. Bộ này nó khác hẳn những bộ mình đã đọc. Mình nghĩ là khác hẳn những bộ tiên hiệp mà mình đã, mà chúng ta đã xem này. Và còn nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúc mừng năm mới.